Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Nhật cung chủ hiển nhiên là không giống Triệu đế chờ mong như vậy có quyết đoán. Ở thu được Triệu đế cự tuyệt kết minh hồi âm lúc sau, Xích Nhật cung chủ cũng không tính ngoài ý muốn, thực bình tĩnh tiếp nhận rồi kết quả này. Sớm tại viết thư phía trước hắn liền làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ vẫn là đem tin đưa ra đi, cũng là ôm vạn nhất Triệu đế đầu óc vừa kéo đáp ứng xuống dưới đâu tưởng may mắn ý tưởng. Liền tính thất bại, tình huống cũng hư không đến chạy đi đâu. Đối với Bạch Liễu Sơn Trang có hạn cuối có nguyên tắc khuếch trương, Xích Nhật thần cung vẫn luôn duy trì trầm mặc. Bạch Liễu Sơn Trang cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai bên vẫn duy trì nhất định ăn ý, nhưng thật ra làm những cái đó tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi thế lực thất vọng không thôi. Thánh Hỏa giáo ở tổng đàn bị Cố Văn Cảnh hủy diệt lúc sau, lại lần nữa cẩu lên, khôi phục trước kia giấu ở bóng ma trung thần bí bộ dáng. Lén lút cấp Bạch Liễu Sơn Trang cùng Xích Nhật thần cung tìm phiền toái, châm ngòi ly gián. Nhưng mà ở đi lên trước đài lúc sau lại tưởng một lần nữa cầu trở về, đã có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thánh Hỏa giáo rất nhiều cứ điểm đều bị Bạch Liễu Sơn Trang cùng Xích Nhật thần cung điều tra ra đoan rớt. Ở đối phó Thánh Hỏa giáo một chuyện thượng, hai bên ăn ý hợp tác rồi một phen. Thánh Hỏa giáo trong đó một cái cứ điểm chính là Thuần Dương Bảo. Cố Văn Cảnh ở biết được Thuần Dương Bảo đã sớm đầu nhập vào Thánh Hỏa giáo lúc sau, trong lòng cũng không tính kinh ngạc, chỉ có thể nói là trước đây trong lòng suy đoán bị chứng thực mà thôi. Thuần Dương Bảo chủ kỳ thật đã sớm đã chết, bởi vì hắn không muốn đầu nhập vào Thánh Hỏa giáo, bị xử quyết. Đầu nhập vào Thánh Hỏa giáo chính là vị kia nhị bảo chủ. Hắn vì bảo đảm chính mình có thể thuận lợi khống chế Thuần Dương Bảo, ở chính mình đại ca đã chết lúc sau, lại lộng chết chính mình cháu trai, còn vu oan đến Cố Văn Giao trên đầu. Bởi vì lúc ấy vừa lúc Thánh Hỏa giáo tính toán lấy Bạch Liễu Sơn Trang làm dụ dỗ Xích Nhật thần cung quân cờ. Vị kia nhị bảo chủ cảm thấy Bạch Liễu Sơn Trang khó thoát hủy diệt, đến lúc đó Cố Văn Giao không có chỗ dựa, vừa lúc cho hắn làm người chịu tội thay. Lúc trước Cố Văn Cảnh cùng Lưu Thúc đi Thuần Dương Bảo khăng khăng muốn mang đi Cố Văn Giao khi, nhị bảo chủ vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con liền đáp ứng rồi. Kết quả không nghĩ tới Bạch Liễu Sơn Trang không chỉ có không ở trận chiến ấy chung hủy diệt, ngược lại còn càng ngày càng cương. Thậm chí Cố Văn Cảnh liền Thánh Hỏa giáo tổng đàn đều đoan rớt. Đáng tiếc đầu phục Thánh Hỏa giáo liền không có đường rút lui. Cuối cùng vẫn là bị cha ra Thuần Dương Bảo cùng Thánh Hỏa giáo quan hệ, bị Cố Kinh Phong phái người tiêu diệt. Liên tiếp rất nhiều cứ điểm cùng phân bộ bị phá hủy, Thánh Hỏa giáo bị hố thật sự thảm, vứt bỏ đại bộ phận địa bàn. Tuy rằng còn có Thánh Hỏa giáo chủ cái này thiên nhân cường giả chống đỡ, nhưng hắn lo lắng Cố Văn Cảnh cùng Xích Nhật cung chủ liên thủ đối phó hắn, không dám ngoi đầu. Vì thế như vậy mang theo Thánh Hỏa giáo tàn quân yên lặng đi xuống. Thánh Hỏa giáo chủ cho rằng chính mình mang theo người rời khỏi Tây vực chỉ còn lại có Xích Nhật thần cung cùng Bạch Liễu Sơn Trang. Một núi không dung hai hổ, hai bên thế lực nhất định sẽ đua cái ngươi chết ta sống. Lại không nghĩ rằng Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh đều không phải dã tâm bừng bừng mở rộng thế lực người. Xích Nhật cung chủ cũng là ra ngoài dự kiến có thể nhẫn. Khống chế được Xích Nhật thần cung thoái nhượng không cùng Bạch Liễu Sơn Trang khởi xung đột. Hai bên thế nhưng ở Tây vực như vậy chung sống hòa bình lên. Cố Văn Cảnh đối Xích Nhật thần cung thoái nhượng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng muốn đánh một trận tới xác định ai là Tây vực lão đại. Kết quả nguyên lão đại như vậy khoan dung nhường nhịn, hắn cũng ngượng ngùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Kinh Phong còn làm Bạch Liễu Sơn Trang cùng Xích Nhật thần cung tiến hành rồi một ít hợp tác. Hai bên mà hợp lúc sau ở chung còn tính vui sướng. Đối với Bạch Liễu Sơn Trang hay không coi như là thứ sáu thánh địa, trên giang hồ vẫn là có không ít tranh luận. có người cho rằng mặt khác tứ đại thánh địa cùng với trước kia Xích Nhật Thần Cung đều là độc chiếm một vực. Bạch Liễu Sơn Trang quật khởi thời gian quá ngắn, cùng thánh địa so sánh với chính là nhà giàu mới nổi. Căn bản không thể xưng là thứ sáu thánh địa. Cũng có người cho rằng năm đại thánh địa cùng mặt khác thế lực khác nhau lớn nhất liền ở chỗ có vô thiên nhân cường giả tọa trấn. Bạch Liễu Sơn Trang có thiên nhân cường giả tọa trấn, những cái đó nội tình thực mau là có thể đền bù đầy đủ hết. Thậm chí Bạch Liễu Sơn Trang vị kia thiên nhân cảnh thiếu trang chủ chỉ cần phát ra mời chào, thiên bảng thượng tán tu đại tông sư đại bộ phận đều nguyện ý gia nhập Bạch Liễu Sơn Trang. Lưu Thúc cũng cùng Cố Văn Cảnh nói lên ngoại giới đối Bạch Liễu Sơn Trang hay không coi như thứ sáu thánh địa tranh luận. Đối này Cố Văn Cảnh chỉ là đạm đạm cười. Những người này thật đúng là nhàm chán. Mặc kệ Bạch Liễu Sơn Trang có tính không thánh địa, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Liền tính Bạch Liễu Sơn Trang không tính thứ sáu thánh địa, có hắn cái này thiên nhân cảnh ở, ai còn dám tùy ý đắc tội Bạch Liễu Sơn Trang không thành? Hơn nữa thánh địa nói đến, vốn chính là năm thế lực lớn thống trị năm vực lâu lắm. Dần dần liền có thánh địa chi xưng. Kỳ thật ngay từ đầu nào có cái gì thánh địa thế lực cùng bình thường thế lực chi phân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh ở thể hiện rồi thực lực lúc sau, hắn sinh hoạt liền bình tĩnh rất nhiều. Không còn có cái gì không có mắt thế lực tùy tùy tiện tiện liền dám tính kế đến Bạch Liễu Sơn Trang trên đầu. 10 năm lúc sau, Cố Văn Giao từ Hồn Thiên Thư Viện thứ 993 phụ trương viện chính thức tốt nghiệp trở về. Cố Kinh Phong vì nàng tổ chức tiếp phong yến, lại đại yến khách khứa chúc mừng nàng đột phá tới rồi tông sư cảnh. Chính như Cố Văn Cảnh sở suy đoán như vậy, Cố Văn Giao sở dĩ sẽ như vậy cám mạn, nguyên nhân chủ yếu chính là bị Cố Kinh Phong sủng nịch quá mức cùng với bị đệ đệ Thiên Phú đả kích đến không tin tưởng. Ở tiến vào Hồn Thiên Thư Viện học tập sau, Cố Văn Giao ở 993 phụ trương trong viện thiên phú cùng thực lực đều coi như trung đẳng. Nàng mới ý thức được, nguyên lai chính mình cũng không có như vậy kém cỏi a, không phải nàng quá phế vật, mà là đệ đệ quá thiên tài. Trong học viện vẫn là so nàng tư chất càng kém cùng trường đều ở tài nguyên thiếu thốn dưới tình huống như vậy nỗ lực tu luyện. Nàng có cái gì tư cách không tiếp tục nỗ lực đâu. Vì thế Cố Văn Giao ở Hồn Thiên Thư Viện nỗ lực tu luyện, lại có bị Cố Văn Cảnh làm ơn quá lý viện trưởng tận tâm tận lực tự mình dạy dỗ trợ giúp. Cố Văn Giao thế nhưng đột phá tới rồi tông sư cảnh. Tuy rằng nàng này đột phá cũng là tràn ngập hơi nước, toàn dựa đan dược mới miễn cưỡng phá tan bình cảnh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tông sư 800 năm thọ nguyên tới tay. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh đều rất cao hứng. Cố Kinh Phong càng là gióng trống khua chiêng tổ chức khánh yến. Lúc trước Cố Văn Cảnh đột phá thiên nhân cường giả khi cũng chưa như vậy gióng trống khua chiêng tổ chức quá yến hội. Tuy rằng chân tướng là bọn họ suy xét đến thế cục không có phương tiện quá cao điệu, nhưng người ở bên ngoài xem ra, chỉ biết cảm thấy Cố Văn Giao vị này Bạch Liễu Sơn Trang đại tiểu thư địa vị cao chịu coi trọng. Tuy rằng Cố Văn Giao là quả phụ chi thân, nhưng cái này không quan trọng. Nàng tự thân là tông sư, diện mạo mỹ lệ, sau lưng còn có Bạch Liễu Sơn Trang chống lưng. Nàng phụ thân là thiên bảng tiền tam đại tông sư đỉnh cường giả. Đệ đệ càng là thiên nhân cường giả, liền hướng về phía nàng cái này bối cảnh thân thế. Cũng có vô số thế lực lớn công tử ca cùng các đệ tử muốn đem nàng cưới về nhà. Vì thế lần này Cố Kinh Phong vì Cố Văn Giao tổ chức chúc mừng yến hội, ngoài ý muốn diễn biến thành Cố Văn Giao thân cận yến. Cố Văn Cảnh chỉ là ở yến hội lúc mới bắt đầu lộ cái mặt, lúc sau liền không tái xuất hiện qua, bởi vì hắn thiên nhân cường giả thân phận cho mọi người áp lực quá lớn. Hắn ở hiện trường nói, vốn nên náo nhiệt vui mừng yến hội liền sẽ trở nên lặng ngắt như tờ. Kia quá xấu hổ. Bất quá Cố Văn Cảnh đối Cố Văn Giao trung thân đại sự vẫn là thực quan tâm. Xong việc Cố Kinh Phong nói cho hắn, Cố Văn Giao đã trong lòng có người. Nàng ở Hồn Thiên Thư Viện đi học khi cho chính mình tìm cái học trưởng làm bạn trai. Liền chờ bọn họ gật đầu đồng ý. Sau đó nàng đem bạn trai mang về nhà tới cấp bọn họ nhìn xem. Cố Văn Cảnh hỏi, kia nhà trai là người nào? Cố Kinh Phong thở dài. Nói, chỉ là cái bình thường tán tu. Hy vọng không có gì mặt khác đặc thù thân phận. Hắn nhớ tới lúc trước nhi tử một hai phải cưới một cái môn phái nhỏ nữ đệ tử. Kết quả kia nữ đệ tử che giấu tung tích thế nhưng như vậy kinh người. Còn suýt nữa hố chết bọn họ cả nhà. Hiện tại nữ nhi lại coi trọng một cái tán tu võ giả. Chỉ hy vọng cái này tán tu võ giả là thật sự tán tu. Không có gì không thể cho ai biết bí mật thân phận. Cố Kinh Phong hiện tại đối con cái phối ngẫu yêu cầu đã phóng tới thấp nhất. Không cần là cái hố hóa là được. Cố Văn Cảnh nói. Cũng không ai dám tùy tiện lại tính kế cố ra. Nhiều lắm là tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Cố Kinh Phong nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Hỏi, người tỷ đã tìm được rồi tân người trong lòng. Vậy còn ngươi, ngươi chừng nào thì tính toán lại cưới? Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Hiện giờ ta thọ nguyên như vậy trường. Cưới vợ sinh con ngược lại không thích hợp. Hắn xuyên qua mỗi cái thế giới cưới vợ cùng không đều là xem tình huống. Gặp được phi cưới không thể hoặc là gặp được xem đôi mắt người. Hắn cũng sẽ không kháng cự thành ra. Nhưng ở không cần phải dưới tình huống. Hắn cảm thấy độc thân cũng khá tốt. Trước kia chỉ là cái người thường khi. Đem mỗi lần xuyên qua nhân sinh coi như tân nhân sinh đi vượt qua. Hắn sẽ già nua sẽ suy yếu sẽ sợ hãi cô độc. Cho nên mỗi lần nhân sinh hắn đều sẽ làm từng bước cưới vợ sinh con. Quá xong người thường cả đời. Nhưng hiện giờ hắn đã đi lên siêu phàm chi lộ. Hắn thọ mệnh càng ngày càng trường. Tu luyện khoái hoạt như vậy. Vì cái gì còn muốn cưới vợ sinh con? Cố Kinh Phong nghĩ đến năm đại thánh địa những cái đó đã sống vạn năm thiên nhân cường giả nhóm. Cũng nghỉ ngơi khuyên Cố Văn Cảnh tâm tư. Hắn đều có thể trường sinh. Chẳng lẽ còn sẽ để ý có hay không hậu đại? Cố Văn Giao đem nàng người trong lòng mang về tới cấp Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh xem qua. Vị này đáng thương gia hỏa. Phía trước còn vẫn luôn không biết Cố Văn Giao cái này xinh đẹp học muội là Bạch Liễu Sơn Trang đại tiểu thư. Thiên nhân cường giả thân tỷ tỷ. Hắn đột nhiên bị đưa tới Bạch Liễu Sơn Trang tới cấp hai vị đại lão xem qua. Thiếu chút nữa đem hắn dọa nước tiểu. Xem qua sau kết quả chính là. Tiểu tử này tuy rằng túng điểm, thiên phú kém một chút, cô nhi xuất thân không có gì ra thế. Cha mẹ là người thường sớm đã chết già, cũng không có gì che giấu thân thế. Hơn nữa Cố Văn Giao thích, cho nên Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh đều đồng ý. Sau đó Cố Văn Giao liền lần thứ hai xuất giá, bởi vì gả trượng phu là cái nghèo ha ha tán tu. Cho nên hai vợ chồng như cũ ở tại Bạch Liễu Sơn Trang. Ở biết được Cố Văn Cảnh không có cưới vợ sinh con tính toán. Cố Văn Giao liền đem chính mình cái thứ hai nhi tử quá kế cho hắn. Cố Văn Cảnh thường xuyên khắp thiên hạ nơi nơi du lịch. Trở về cũng nhiều là bế quan tu luyện. Không có thời gian dưỡng hài tử. Vì thế Cố Kinh Phong liền tiếp nhận tôn tử giáo dục. Ở 700 năm sau, Bạch Liễu Sơn Trang đã phát triển trở thành cùng Xích Nhật Thần Cung chia đều Tây Vực thế lực to lớn. Hiện giờ trang chủ như cũ là Cố Kinh Phong, nhưng lúc này Bạch Liễu Sơn Trang lâm vào một mảnh bi thương không khí bên trong. Bởi vì Cố Văn Giao thọ nguyên sắp hết, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Kinh Phong tổ chức một hồi gia yến, vì nữ nhi tiễn đưa. Cố Văn Giao ngồi ở cái bàn bên, cả người còn thực tinh thần. Như cũ là phong hoa chính mộ bộ dáng. Nàng nhìn chính mình phụ thân cùng đệ đệ. Còn có chính mình cùng so nàng đi trước một bước trượng phu sở sinh bọn con cháu. Có thể nói Cố gia có thể giống như nay con cháu thịnh vượng toàn dựa nàng. Này đó Cố gia hậu bối tất cả đều là nàng hậu đại. Cố Văn Giao cầm lấy chén rượu. Chiều mọi người cử nâng chén. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Cười nói. Người có sinh ly tử biệt, đây là khó có thể tránh cho, có thể sống lâu như vậy, cũng đã sống đủ rồi. Cố Kinh Phong chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Hiện tại này mấy trăm năm qua hắn đã không phải lần đầu tiên tiễn đi bên người người. Từ thê tử Bạch Liễu, trung phó Lưu Thúc, tuổi so nữ nhi lớn hơn trăm tuổi con rể, không có thể tấn chức tông sư tôn tử. Cuối cùng đến tiễn đi chính mình thân sinh nữ nhi, sinh ly tử biệt, mặc kệ trải qua quá bao nhiêu lần, đều cảm thấy rất thống khổ rất khó chịu. Cố Văn Cảnh đối Cố Văn Giao nâng chén, thở dài nói, tỷ, một đường đi hảo, lâu, Cố Văn Giao nở nụ cười, người tỷ phu còn chờ ta cùng với hắn đoàn tụ đâu. Cố Văn Cảnh thở dài, hắn trải qua quá sinh ly tử biệt càng nhiều. Tuy rằng trước kia xuyên qua những cái đó thế giới sinh ra cảm tình đều bị hệ thống trừ ly. Nhưng theo hắn thực lực tăng lên, linh hồn càng thêm cường đại, hệ thống trừ ly cảm tình công năng đã không còn như vậy hữu hiệu. Hồi tưởng khởi trước kia những cái đó thế giới người cùng sự, hắn mơ hồ có thể hồi tưởng khởi ngay lúc đó tâm tình cùng cảm tình. Nếu là hắn vẫn là cái người thường, khẳng định không tiếp thu được này đó cảm tình đối tâm thần đánh sâu vào. Cũng may hiện giờ thực lực của hắn cảnh giới đủ để cho hắn thừa nhận này đó cảm tình mà không hỏng mất. Trải qua đến nhiều loại này cảnh tượng, Cố Văn Cảnh còn tính có thể bảo đảm không mất thái. Mà Cố Kinh Phong đã nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Cố Văn Giao con cái càng là rơi lệ đầy mặt. Cố Văn Giao cười cười, cũng chảy xuống nước mắt. Nàng không có đi lau nước mắt, mặt mang sán lạn tươi cười đối mọi người nói, đây là chúng ta cùng nhau ăn cuối cùng một bữa cơm. Mọi người đều thất thần làm gì, đều ăn đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Một bàn lớn mỹ vị thức ăn, mọi người phảng phất nhạt như nước ốc ăn xong rồi. Cùng ngày ban đêm, Cố Văn Giao lặng yên không một tiếng động tọa hóa, Bạch Liễu Sơn Trang treo lên vải bố trắng. Cố Văn Cảnh tiễn đi Cố Văn Giao lúc sau, những cái đó hậu bối bọn con cháu cũng không phải mỗi người đều có thể đột phá tông sư. Rất nhiều đều còn không có gặp qua vài lần mặt, cũng đã vĩnh viễn không thấy được. Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng Cố Kinh Phong cũng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Kết quả không nghĩ tới vẫn luôn chờ đến Cố Văn Giao đều đi rồi. Hắn còn tạp ở đại tông sư viên mãn cảnh giới, vô pháp đột phá. Cố Văn Cảnh trong lòng vì Cố Kinh Phong sốt ruột, bởi vì đại tông sư thọ nguyên cũng chỉ là 3.000 năm mà thôi. Có lẽ trước kia hắn còn sẽ cảm thấy 3.000 năm thật lâu thật lâu. Lâu đến hắn có thể xuyên qua rất nhiều cái thế giới sống rất nhiều lần nhân sinh. Nhưng hiện tại, 3.000 năm đối chân chính bước lên siêu phàm chi lộ tu luyện giả tới nói, kỳ thật cũng không tính lâu lắm. Rốt cuộc, ở 500 nhiều năm sau, Cố Kinh Phong đột phá, trở thành Bạch Liễu Sơn Trang cái thứ hai thiên nhân cường giả. Hiện giờ Bạch Liễu Sơn Trang sớm đã không cần lo lắng sẽ khiến cho năm đại thánh địa kiêng kỵ mà điệu thấp, liền Khánh Yến cũng không dám làm. Cố Văn Cảnh ở mấy trăm năm tiền 10 chiêu liền đánh bại tiến đến khiêu chiến hắn Vô Ảnh kiếm phái kiếm chủ. Sau lại còn chém giết ý đồ gây rối Thánh Hỏa giáo chủ. Hoàn toàn đặt chính mình thiên nhân cảnh vô địch địa vị. Vô Ảnh kiếm phái kiếm chủ luận thực lực, là năm đại thánh địa năm vị thiên nhân cường giả trung thực lực mạnh nhất một cái. Kết quả hắn đều bị Cố Văn Cảnh dễ dàng 10 chiêu nội đánh bại. Càng không nói đến những người khác. Cố Văn Cảnh còn có chém giết thiên nhân cường giả chiến tích trong người. Cho nên chẳng sợ Cố Kinh Phong không có đột phá thiên nhân cảnh, năm đại thánh địa cũng không dám trêu chọc Bạch Liễu Sơn Trang. Hiện giờ Cố Kinh Phong đột phá, tổ chức Khánh Yến, năm đại thánh địa năm vị thiên nhân cường giả đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Trong lúc nhất thời Bạch Liễu Sơn Trang thịnh huống chưa bao giờ có. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Khánh Yến sau khi chấm dứt, Cố Kinh Phong tiễn đi năm vị thiên nhân cường giả. Hắn cùng Cố Văn Cảnh bước chậm ở Sơn Trang nội. Nhìn ven đường liễu rủ, hắn đã nhớ không rõ đây là đệ mấy phê thân thủ gieo liễu rủ. Chỉ nhớ rõ có cây liễu đã chết, hắn liền trồng lại một cây. Cố Kinh Phong thở dài nói, Năm đó ta cùng với mẫu thân ngươi thành hôn sau, mẫu thân ngươi liền nói, nhất định phải ở nhà loại thượng liễu rủ. Nàng thích nhất liễu rủ. Đáng tiếc nàng không đợi đến ta đem trong nhà trồng đầy liễu rủ. Liền đi rồi. Cố Văn Cảnh hỏi, mẫu thân là đi như thế nào? Trước kia mẫu thân bạch liễu ở Cố gia là một cái cấm kỵ đề tài. Trước nay không ai dám hỏi Cố Kinh Phong. Lo lắng xúc động hắn chuyện thương tâm. Hiện tại Cố Kinh Phong chủ động nhắc tới. Hắn cũng liền hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cố Kinh Phong nhàn nhạt nói. Là bị kẻ thù đuổi giết. Thương thế quá nặng. Cho nên hắn mới có thể ở thê tử qua đời sau điên cuồng luyện võ. Liền vì cấp thê tử báo thù. Ngắn ngủn mười mấy năm liền tấn chức vì đại tông sư đỉnh. Trở thành thiên bảng cường giả. Cố Văn Cảnh trầm mặc không nói. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này có lẽ trầm mặc làm một cái người nghe sẽ càng tốt. Cố Kinh Phong lải nhải rất nhiều. Hắn lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói. Thậm chí rất nhiều đều là lăn qua lộn lại lặp lại vô nghĩa. Cố Văn Cảnh chờ hắn sau khi nói xong. Đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Mơ hồ gian. Hắn giống như nhìn đến hắn khóe mắt có trong suốt nước mắt dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang. Lại là ngàn năm hơn đi qua. Cố Văn Cảnh ở thế giới này sống 3000 nhiều năm. Hắn rốt cuộc đột phá tới rồi phá toái cảnh. Ở hắn đột phá sau hắn mới biết được. Vì cái gì phá toái cảnh cường giả sẽ phi thăng. Bởi vì phá toái cảnh cường giả thực lực đã vượt qua thế giới thừa nhận năng lực. Nhất chiêu nhất thức đều có thể đánh vỡ thiên địa cùng hư không? Cho nên sẽ bị thiên địa bài xích rời đi thế giới này. Mỗi một cái phá toái cảnh cường giả, nhiều nhất lưu lại 300 năm thời gian, liền sẽ bị thiên địa mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh đem chính mình đã đột phá đến phá toái cảnh. Sắp phi thăng tin tức nói cho Cố Kinh Phong. Hắn đem chính mình đột phá kinh nghiệm cùng phá toái cảnh cường giả phi thăng chân tướng đều nói cho Cố Kinh Phong. Sau đó hắn không có chờ đến 300 năm sau lại phi thăng. Mà là tính toán hiện tại trực tiếp phi thăng. Bởi vì ở cái này cao võ thế giới hắn đã vô pháp lại tiến bộ biến cường. Ngược lại nếu không đình áp chế thực lực của chính mình. Hơn nữa hắn đối sau khi phi thăng sẽ đi địa phương nào cũng cảm thấy phi thường tò mò. Đây là hắn lần đầu tiên không dựa vào hệ thống lực lượng đi trước các thế giới khác. Ở phi thăng khi, Cố Văn Cảnh không có gióng trống khua chiêng, thậm chí đem chính mình phi thăng tin tức che giấu xuống dưới. Chỉ nói cho phụ thân Cố Kinh Phong một người. Như vậy ngoại giới không biết hắn đã phi thăng rời đi. Năm đại thánh địa như cũ sẽ vẫn duy trì đối Bạch Liễu Sơn Trang kính sợ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh phá vỡ hư không? Hắn nhìn trước mặt đen nhánh không gian cái khe. Cả người đều có chút không rõ. Bởi vì hắn xuyên thấu qua không gian cái khe nhìn đến thế nhưng là. Hệ thống không gian, mắt to tử hệ thống ở giữa không trung bay tới thổi đi. Còn đối hắn chớp chớp mắt, vì cái gì không tiến vào? Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Kinh Phong. Đối hắn phất phất tay, sau đó một chân bước vào không gian cái khe chung. Ngay sau đó hắn liền về tới hệ thống trong không gian. Kia khối thịt thân cũng đã biến mất, hắn lại lần nữa biến trở về mới vừa bị hệ thống đưa tới hệ thống trong không gian khi trạng thái. Khôi phục ban đầu tướng mạo. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được, liền cùng thất vĩ miêu yêu yêu thân giống nhau. Hắn kia cụ phá toái cảnh võ giả thân thể cũng biến thành kỹ năng. Có thể tùy ý cắt. Cố Văn Cảnh hỏi, đây là có chuyện gì? Ta xé rách hư không sau vì cái gì nhìn đến chính là hệ thống không gian. Hệ thống nói, xé rách hư không sau phi thăng thế giới là càng cao cấp đại thế giới. Ngươi hiện tại còn không thích hợp đến cao cấp đại thế giới đi. Nơi đó quá nguy hiểm. Cho nên ta trước tiên tới đón ngươi. Đối với hệ thống cách nói. Cố Văn Cảnh không tỏ ý kiến. Hệ thống lại nói. Bởi vì ngươi lựa chọn phi thăng. Ta đã định vị cái kia cao cấp đại thế giới. Nếu là lấy sau ngươi còn muốn đi cái kia đại thế giới. Ta có thể trực tiếp định vị đưa ngươi qua đi. Cố Văn Cảnh hỏi, như vậy cái này cao võ thế giới còn chỉ là một cái trung cấp thế giới sao? Hệ thống nói, đây là một cái tấn chức cao cấp thế giới thất bại trước mắt ở vào đang ở suy nhược trạng thái trung cấp thế giới. Thế giới này vốn dĩ võ đạo phát triển đến đỉnh, sắp tấn chức cao cấp thế giới. Chỉ tiếc ngoài ý muốn cùng cao cấp đại thế giới thành lập phi thăng thông đạo. Cái này võ đạo thế giới chân chính cường giả sôi nổi phi thăng cao cấp đại thế giới. Bọn họ mang đi võ đạo thế giới thiên địa nguyên khí, làm võ đạo thế giới dần dần đi hướng suy nhược. Cố Văn Cảnh nghĩ đến này cao võ thế giới đại tông sư đột phá thiên nhân cảnh càng ngày càng khó. Thiên nhân cảnh đột phá đến phá toái cảnh cũng càng ngày càng khó. Nguyên lai là bởi vì thế giới ở suy nhược. Cố Văn Cảnh lại hỏi hệ thống một ít về cao cấp đại thế giới cùng trung cấp thế giới tin tức. Sau đó mới làm hệ thống đưa hắn đi tiếp theo cái thế giới. Lần này xuyên qua hắn không giống trước kia như vậy mơ màng hồ đồ. Mơ hồ có một chút cảm giác. Hắn nhìn trước mặt kệ sách, chung quanh không người, liền trực tiếp tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng hệ thống truyền cốt truyện. Hắn lần này xuyên qua thân phận là Tulip công tước trưởng tử. Tên là Hô, sở dĩ không phải cùng hắn cùng tên, là bởi vì thế giới này là một cái tây huyễn thế giới. Tại đây phiến thần quyến đại lục thượng, mấy đại vương quốc thống trị người thường, mà pháp sư áp đảo người thường phía trên. Nguyên chủ Hô hiện giờ 15 tuổi, lập tức liền phải tham gia yêu học viện chiêu sinh thí nghiệm. Yêu học viện là Tokatong vương quốc đệ nhất pháp sư học viện, có cửu cấp pháp sư tọa chấn mạnh nhất pháp sư học viện. Là vô số người tễ phá đầu cũng tưởng tiến vào pháp sư học viện. Lúc này nguyên chủ đang ở trong thư phòng tìm về yêu học viện các loại truyền thuyết chuyện xưa. Hắn thực chờ mong nhập học sau sinh hoạt. Đến nỗi vô pháp nhập học, đó là không có khả năng. Bởi vì nguyên chủ sớm bị này phụ thân Tulip công tước mời đến một vị pháp sư đơn giản thí nghiệm qua thiên phú. Hắn thiên phú phi thường hảo, tuyệt đối có thể thông qua nhập học thí nghiệm. Nhưng Hô thiên phú đến tột cùng hảo tới trình độ nào, còn phải ở nhập học thí nghiệm khi sử dụng pháp trận tiến hành kỹ càng tỉ mỉ thí nghiệm. Cố Văn Cảnh thông qua nguyên chủ ký ức phát hiện nguyên chủ còn có một cái kêu Gary thân đệ đệ. Nguyên chủ đối chính mình cái này đệ đệ thực hảo cũng thực chiếu cố. Chỉ là đệ đệ Gary nào đó kỳ quái hành vi làm hắn rất là bối rối. Tỉ như Gary ở nhìn đến trong gia tộc kỵ sĩ sử dụng đấu khí tình hình lúc ấy hô to gọi nhỏ kêu cái gì, này không khoa học linh tinh nói. Hô nghe không hiểu Gary ở kêu cái gì, nhưng hắn lại nhớ kỹ Gary hô lên tới nói phát âm. Cố Văn Cảnh từ hô trong trí nhớ phát hiện Gary dị thường, liền phán định ra Gary là một vị người xuyên Việt, hẳn là đến từ đô thị thế giới người xuyên Việt, xuyên qua phía trước tuổi hẳn là không lớn. Nếu không sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải Tulip công tước đối Gary cái này con thứ cũng không như thế nào chú ý, Hô lại đối hắn cái này đệ đệ thập phần yêu thương, do đó bao dung hắn này đó dị thường hành động. Gary này đó khác thường hành vi cùng ngôn ngữ, sợ là sẽ bị người tưởng ác ma bám vào người. Quảng cáo, cách chương.